Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, sự kiện chấm dứt, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không thời gian lại đi qua một ngày, đồng dạng, giáo sư Tề lại điên điên khùng khùng một ngày. Trong quá trình Tiêu Mạch cùng Lý Soái có thể nói là thay phiên ra trận, đủ loại ân ủi ngôn luận cơ hồ là nói hết, nhưng kết quả lại là làm bọn hắn thất vọng. Kỳ thật Tiêu Mạch bọn họ cũng minh bạch giáo sư Tề Sở đã chịu bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Đối với một cái 70 hơn tuổi, sinh mệnh đã sắp đi đến cuối lão nhân mà nói, hắn nhất để ý, nhất quan trọng liền không gì hơn bên người thân nhân con cái. Lão nhân tâm luôn là cô đơn, giống như là những cái đó cả ngày nị ở cha mẹ bên người hài tử, khát vọng người nhà bồi ở chính mình bên người, bồi chính mình trò chuyện, bồi chính mình hạ chơi cờ, nghe chính mình nói một chút tuổi trẻ khi thú sự. Đây là mọi người tâm nguyện, đương nhiên cũng bao gồm giáo sư Tề. Nếu không phải sợ Lăng Hạo sẽ tìm hắn thân nhân chuyện này, hắn đã sớm phủi tay không làm. Cũng giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi như vậy, bồi tiểu cháu gái đi đi công viên trò chơi, cùng nhi tử cùng nhau hạ chơi cờ, ở nhà nghiên cứu thực đơn, hảo hảo hưởng thụ một phen thiên luân chi nhạc. Nhưng là hiện tại, không còn có người quấn lấy hắn, ôm cánh tay hắn không bỏ, cả ngày gọi ra ra bồi ta đi công viên giải trí được không. Không còn có người vừa thấy đến hắn ở nhàm chán nhìn tivi, liền vội vàng buông nặng chịu công văn bao, kêu to, ba, ta hôm nay lại bồi ngài sát một mơ mờ ni. Không còn có người ở trong phòng bếp vội tới vội đi, cấp vội vàng lại đây nằm hắn lỗ tai cảnh cáo hắn, chết lão nhân, cơm đều lạnh, ngoặc kép, đã không có, hết thảy cũng chưa, hiện tại hắn hai bàn tay trắng. Bạn già, giao giao, đại tráng, các ngươi nhanh lên nhi trở về a. Ta tưởng các ngươi đều đi đâu, giáo sư Tề lại bắt đầu đau thanh khóc lớn. Nghe được hắn bên miệng nỉ non, ngay cả Tiêu Mạch cũng nhịn không được trong lòng phiếm toan. Lý Soái bổn còn tưởng lại khuyên thượng vài câu, nhưng Tiêu Mạch lại duỗi tay ngăn cản hắn, khiến cho hắn đi thôi, chúng ta không có năng lực này giúp hắn. Lý Soái trong lòng mặt cũng rõ ràng, bất đắc dĩ nhún vai, ngay cả than vài khẩu khí. Mà một bên giáo sư Tề lúc này cũng bắt đầu khóc lóc kể lể nói, đại tráng, ba tưởng chơi cờ, tới, lại bồi ba hạ thượng một mơ mờ ni, giao giao, ra ra đáp ứng ngươi, về sau mỗi ngày đều mang ngươi đi công viên giải trí, bạn già, đừng giận ta, về sau ta đến giờ liền ăn cơm mờ ni. Ngươi làm cơm là trên đời này tốt nhất ăn, cầu ngươi, cầu xin các ngươi, không cần ném xuống ta một người, không cần ném xuống ta một người. Giáo sư Tề càng khóc càng lợi hại, cả khuôn mặt đã khóc đến phát tím, này cũng đem vẫn luôn ở bên khuyên bảo Phương Đường sợ tới mức quá sức, vội vàng chạy tới Tiêu Mạch bên này cầu xin nói, cầu xin các ngươi, cầu các ngươi cứu cứu Tề gia gia, hắn là người tốt, cứu cứu hắn được không. Tiêu Mạch im lặng lắc lắc đầu, đem bàn tay phóng tới cái này kiên cường thiếu niên trên vai. Nghe, hiện tại có thể cứu giáo sư Tề người chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể làm giáo sư Tề mau chóng đi ra bị thương. Ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể làm được. Phương Đường một cái kính gật đầu, nhưng là lại căn bản không biết chính mình nên làm như thế nào, nháy hai chỉ treo đầy nước mắt sương mù con ngươi, liên tục hỏi, mời các ngươi giáo dạy ta nên làm như thế nào. Nói cho giáo sư Tề ngươi trong lòng lời nói, Nói cho hắn ngươi muốn cho hắn tỉnh lại. Nói ra ngươi tâm nguyện. Phương Đường nghe được cái biết cái không. Nhưng lại giống bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Vội vàng về tới giáo sư Tề bên người. Ngay sau đó, liền thông một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tề ra ra, ta biết ngươi hiện tại trong lòng mặt nhất định rất khổ sở. Rất thống khổ. Liền cùng lúc ấy ta biết được ca ca tin người chết giống nhau. Cảm giác kia tràn sinh mệnh chi hỏa nháy mắt liền dập tắt. Ta thương tâm khóc, khóc đã lâu. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Không biết ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Ngươi biết không, ta trường lớn như vậy liền cha mẹ mặt đều không có gặp qua. Ngay cả cho dù là tên cũng không biết. Là ca ca đem ta nuôi đấng lớn lên. Ca ca chỉ so ta đại 4 tuổi. Nhưng là hắn lại muốn thân bối cha mẹ chi chức. Ban ngày đi học đọc sách. Buổi tối làm công công kiếm tiền. Mỗi lần về nhà còn luôn là thực vui vẻ đối ta nói. Nói hắn công tác thực vui vẻ. Một chút đều không mệt. Nhưng là ta biết ca ca là đang nói dối. Hắn là không nghĩ ta lo lắng. Muốn làm ta an tâm ở nhà. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ ta liền thề. Sau khi lớn lên nhất định phải liều mạng bảo hộ ca ca. Bảo hộ cái này ta trong mắt vĩ đại nhất người. Hắn tương lai có ta bối. Ta sẽ không lại làm hắn bị liên lụy. Đồng dạng sẽ không lại làm hắn đã chịu cho dù là một đinh điểm thương tổn. Nhưng cuối cùng, ca ca vẫn là đi rồi. Nhưng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn vị này ta sinh mệnh quan trọng nhất người ly ta mà đi. Mà ta, trừ bỏ khóc bên ngoài cái gì đều làm không được. Nếu như vậy ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Dứt khoát đã chết tính. Nhưng là ở thời điểm này, Tề ra ra, là ngươi xuất hiện. Là ngươi xuất hiện ở ta bên người khai đạo ta. Cổ vũ ta, cho ca ca ta như vậy ấm áp. Còn nhớ rõ sao, lúc ấy ngươi đối nói qua kia phiên lời nói. Ngươi nói người cả đời này nhất định phải học được kiên cường. Ca ca ngươi tuy rằng không hề nhưng còn có ta. Ta sẽ trở thành ngươi quan trọng nhất người. Nhìn ngươi trưởng thành, sẽ chờ ngươi đến bảo hộ. Này phiên lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Tề ra ra, đây là ngươi lời nói. Là ngươi làm ta một lần nữa có được sống sót hy vọng. Cho nên ta mới có thể kiên cường xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại, ta đem ngươi nói còn cho ngươi. Con của ngươi không hề. Ta đây coi như con của ngươi. Ngươi cháu gái không hề. Ta đây coi như ngươi tôn tử. Ngươi bạn già không hề. Ta đây liền bồi ở cạnh ngươi. Chiếu cố ngươi. Bảo hộ ngươi. Cho nên, cầu xin ngài. Ngàn vạn muốn tỉnh lại. Bởi vì ngươi cũng không phải một người. Ở cạnh ngươi còn có ta. Phương Đường này phiên lời nói nghe được Tiêu Mạch nhịn không được ảm đạm rơi lệ. Cái này mạo xấu xí thiếu niên đồng dạng lưng đeo rất nhiều kiên cường. Này đích xác xác là một cái kiên cường thiếu niên. Phương Đường khóc lóc nói xong liền một cái kính cấp giáo sư Tề dập đầu. Nặng nề toàn bộ thanh nghe được Tiêu Mạch trong lòng mặt nóng rát đau. Đã là không đành lòng lại xê mon sơ cũng may là giáo sư Tề rốt cuộc có phản ứng. Liền thấy hắn run run rẩy rẩy ngồi xổm xuống thân mình. Một tay đem Phương Đường ôm nhập trong lòng ngực. Hảo hài tử, ra ra không có việc gì. Ra ra sẽ không lại làm ngươi cô đơn. Bởi vì ra ra còn muốn xem ngươi trưởng thành. Sẽ chờ ngươi đến bảo hộ. Thấy như vậy một màn, Tiêu Mạch cùng Lý Soái nhìn nhau cười, đều ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra giáo sư Tề bên này hẳn là không có việc gì. Kế tiếp phải nhờ vào thời gian đi chữa khỏi. mà Mục Tuyết bên kia cũng đã đi ra cơn sóng nhỏ. Tuy rằng còn có chút buồn bực, không vui, nhưng tinh thần cảm xúc ít nhất là ổn định, không cần lo lắng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. Cứ như vậy, mọi người lại ở Đồng Phúc Thị điều dưỡng sinh lợi 2 ngày. Rốt cuộc ở ngày thứ 3 buổi sáng, đoàn người lái xe đi trước xe buýt ngừng địa điểm Money ở lái xe thời điểm. Tiêu Mạch còn 5 lần 7 lượt xuống xe, tiến vào đến phụ cận thương trường chờ địa phương nhìn nhìn. Nhưng đều không ngoại lệ, bên trong tràn ngập từng trận thi sú. Mọi người vẫn duy trì bọn họ trước khi chết thảm trạng. Giáo sư Tề tìm được rồi chết ở office building chung, nhi tử cùng tức phụ. Cùng hắn mặt khác vài tên thân nhân cùng nhau ân táng. Trong quá trình giáo sư Tề có vẻ thực bình tĩnh, chỉ là nguyên bản đĩnh bạt thân ảnh lại không khỏi câu lũ vài phần. Đồng Phúc Thị phố lớn ngõ nhỏ ẩn ẩn đã xuất hiện hơi ảo bóng dáng. Xem ra thành phố này liền sắp biến mất, chỉ là không biết nó sẽ biến mất đi nơi nào. Mở ra trên xe radio, bên trong tràn ngập sóng điện tử quấy nhiễu, bất quá nhiều ít còn có thể nghe rõ một ít. Bên trong cũng không có nhắc tới Đồng Phúc Thị toàn thành bị tàn sát hầu như không còn tin tức. Không biết là bị linh dị lực lượng động tay động chân, vẫn là bị ZF cao tầng cố ý giấu giếm xuống dưới. Lâm sắp đến xe buýt ngừng địa điểm khi, Lý Soái tò mò đối Tiêu Mạch hỏi nói, ngươi nói Phương tiểu tử vì cái gì là giải quyết này khởi sự kiện mấu chốt đâu, sự kiện không lý do. Đêm này thí đại tiểu tử ân bài tiến vào a, Lý Soái hỏi cái này. Cũng đúng là Tiêu Mạch muốn nói, chuyện này ta chỉ là có một cái suy đoán, cũng không dám xác nhận. Nói xong, hắn quay đầu đối Phương Đường hỏi, ca ca ngươi là làm máy tính công tác đi, ân. Ca ca là máy tính thiên tài, trên máy tính sự tình cơ hồ không có hắn giải quyết không được, kia hẳn là liền không sai, cái gì không sai, hắn ca ca có phải hay không máy tính thiên tài? Cùng này khởi sự kiện lại có cái gì quan hệ? Thấy Lý Soái bức thiết muốn biết chân tướng, Tiêu Mạch liền không hề thừa nước đục thả câu, giải thích nói, Lăng Hạo đề qua muốn đem linh dị thế giới cùng thế giới Internet liên hệ đến cùng nhau. Cái này ngay từ đầu ta cũng không biết là có ý tứ gì. Nhưng là liên tưởng đến từ hiểu mấy người là chuyên môn làm biên trình, lại có Ngô Viễn Chi đột ngột tiến vào, cho nên ta phân tích, Lăng Hạo là thông qua nào đó đặc thù biện pháp, đem linh dị thế giới dùng biên trình ngôn ngữ biểu hiện ra ngoài. Nói đơn giản điểm money chính là nói làm thế giới hiện thực trở nên giả thuyết hóa. Giống như chúng ta đang tiến hành một cái game mô phỏng giống nhau, Tiêu Mạch giải thích nghe được. Lý Soái thẳng mơ hồ, Tiêu Mạch nghĩ còn nói thêm, nói như thế, liền giống như là một trò chơi. Lăng Hạo sử dụng nào đó biện pháp, đem trò chơi dần dần biến thành hiện thực, cuối cùng đạt tới đem toàn nhân loại kéo vào mục đích. Do đó thực thi đối quy tắc khống chế, thực hiện hắn dã tâm money mà trò chơi này chính là chúng ta ở bên trong luân hồi nguyên rủa. Nguyên rủa ngay từ đầu chỉ là tiểu phạm vi bao trùm, làm linh dị sự kiện linh tinh xuất hiện, rồi sau đó liền sẽ dần dần xâm lấn hiện thực, cuối cùng đem toàn bộ thế giới đều kéo vào tới. Lúc này Lý Soái nhưng thật ra minh bạch một ít. Hắn tổng kết nói, chính là quỷ quái thế giới xâm lấn bái, ếch, đại khái chính là ý tứ này, Tiêu Mạch gãi gãi đầu. Còn nói thêm, nếu là trò chơi, như vậy liền yêu cầu đoàn đội tiến hành khai phá, yêu cầu kế hoạch, yêu cầu chấp hành. Phương Đường ca ca bởi vì là máy tính cao thủ, cho nên rất có thể ở khai phá chung khởi quan trọng nhất tác dụng. là có thể tiếp xúc đến cái này, trò chơi, trung tâm công tác giả. Nghĩ đến hắn là nhìn ra Lăng Hạo làm người, biết liền tính hắn hoàn thành Lăng Hạo giao cho chuyện của hắn nhi. Lăng Hạo cũng sẽ không buông tha bọn họ hai anh em, cho nên tìm cơ hội làm sửa chữa. Nhưng có thể là có linh dị lực lượng ước thúc, cho nên hắn cũng không thể làm được hoàn toàn sửa chữa. Cũng hoặc là Lăng Hạo trước sau ở nhìn chằm chằm hắn. Tóm lại, hắn là vì có thể làm hắn đệ đệ lớn nhất khả năng sống sót, mới làm này phiên sửa chữa, này phiên lời tuy nói là tiêu mạch suy đoán. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là sao không dưới 10. Chi tiết có lẽ có sở xuất nhập, nhưng từ này khởi sự kiện quá trình xem, đại khái chân tướng hẳn là không sai biệt lắm chính là như vậy. Nghe tiêu mạch đề cập hắn ca ca, Phương Đường trên mặt lại trồi lên nồng đậm bi thương. Thấy thế, tiêu mạch cười cổ vũ nói, ca ca ngươi vì ngươi thật là làm rất nhiều, ngươi ngàn vạn không cần cô phụ hắn này phân khổ tâm. Cho nên, cố lên sống sót đi thiếu niên. Ngoặc kép, hết chương.